Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, Obito chỉ độn. Uchiha Nami hôn mê ròng rã một đêm, có Jesu trắng ở một bên thủ hộ, mới không có bị đi ngang qua dã thú ăn mất. Đệ nhị ngày xử lý xong trong tay sự tình, Obito đi tới Uchiha Nami hôn mê địa phương. Jesu trắng, đánh thức hắn. Obito đối với, đúng, một bên Jesu trắng phân phó đến. Jesu trắng dùng một cái tiểu thủy độn đánh thức trong giấc mộng Uchiha Nami. Tỉnh lại sau đó, Uchiha Nami ngắm nhìn bốn phía. Lúc này mới hồi tưởng lại hôm qua ngày hắn và Kakuzu đại chiến. Sau đó hắn chú ý tới trước mặt Obito cùng đã biến thành người bình thường bộ dáng Jesu trắng. Uchiha Nami mở ra Sharingan. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem hai người. Uchiha Nami, không nên nhìn ta như vậy. Ta đối với ngươi không có một chút ác ý. Nếu không tại ngươi ngủ mê man thời gian giết ngươi không phải vừa vặn. Obito nói nhượng Uchiha Nami sững sờ. Nghĩ một lát sau hỏi. Các ngươi là người nào? Vì cái gì ở chỗ này? Ta là người như thế nào không tiện nói cho ngươi biết. Về phần tại sao ở chỗ này? Là bởi vì ta bị người thuê tới giết ngươi. Uchiha Nami nghe vậy lập tức mở ra Sharingan. Lui về phía sau mấy bước cùng Obito kéo ra thân vị. Ha ha, quên mình mới vừa nói cái gì? Nếu như ta muốn giết ngươi. Tại ngươi ngủ mê man thời gian động thủ không là tốt rồi. Ta một người bạn thường nói. Ý đề phòng người khác không thể không? Cẩn thận một chút chung quy không có sai. Uchiha Nami nhàn nhạt nói đến. Người bạn kia không phải là Yamanaka Viedi. Người coi hắn là bằng hữu. Hắn hiện tại chỉ đem ngươi trở thành người đi đường. Nếu không tại biết rõ ngươi bị người đuổi giết tin tức vì cái gì không đứng dậy. Hắn chính là sẽ thời không gian nhẫn thuật. Viedi biết rõ. Không thể nào. Lần này nhiệm vụ là Uchiha nhất tộc phân phát cho ta. Via làm sao sẽ biết rõ? Uchiha Nami liền vội vàng phản bác đến. Nhiệm vụ là Uchiha nhất tộc cho ngươi không có sai. Nhưng là Konoha nhiệm vụ phân phát cuối cùng đều phải qua Hokage. Yamanaka Via cùng Hokage là quan hệ như thế nào ngươi sẽ không biết rõ đi. Uchiha Nami hay là không tin? Hỏi tới. Cho dù Via biết rõ ta cái này nhiệm vụ, hắn như thế nào lại biết rõ ta bị người đuổi giết? Rất đơn giản, bởi vì đuổi giết ngươi chuyện này bản thân chính là Konoha cao tầng làm. Tuy nhiên ta không biết rốt cuộc là người nào thuê chúng ta. Nhưng là theo ta được biết ngươi là rút phản đồ đi. 89/10 là Danzo tên khốn kia. Obito tại nhấc lên Danzo lúc, cố ý tăng thêm giọng. Làm ra một bộ có thâm cừu đại hận bộ dáng. Uchiha Nami nghe được Obito giọng phảng phất minh bạch cái gì. Đối với, đúng, Obito hỏi, người và Danzo có thù oán. Obito cố làm hốt hoảng khoát khoát tay. Không có, ta chỉ là không ưa hắn người này. Obito phản ứng nhượng Uchiha Nami càng phát ra chắc chắn. Mắt tiền nhân cùng Danzo có thù oán. Nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân không thể không cho Danzo làm việc. Lần này nhìn thấy mình và Kakuzu chiến đấu. Cảm giác mình thực lực có cơ hội giết chết Danzo. Cho nên mới đem sự tình đầu đuôi nói cho hắn biết. Nghĩ tới đây Uchiha Nami đối với. Đúng, Obito hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Alo, đem ngươi biết rõ nói cho ta biết. Nói không chừng ta tâm tình tốt sẽ giúp ngươi giết Danzo báo thù. Obito thân thể run lên, thanh âm cũng có chút kích động. Người nói thật, đương nhiên, tốt lắm, ta đem ta biết rõ nói cho người biết. Sau đó Obito biên một cái cố sự. Trong chuyện xưa sắc mặt là hắn cùng Danzo có thù oán nhưng bởi vì có nhược điểm rơi vào Danzo. Trong tay không thể không giúp Danzo làm việc. Ta đối với ngươi sự tình không cảm hứng thú. Ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết. Danzo nghĩ thế nào trừ mất ta liền có thể. Uchiha Nami nhướng mày một cái nói đến. Được, đại nhân là như vậy. Trước ngày gặp phải hai người kia. Kỳ thực cùng ta là cùng một chỗ. đều là được Danzo mệnh lệnh. Ngài và trước người kia đại chiến, hao phí số lớn thể lực, khẳng định không có biện pháp tại đối phó ta, cho nên bọn họ mới sẽ rời đi. Mà ta khi nhìn đến ngài thực lực mạnh như vậy, cảm thấy ngài có thể giúp ta giết Danzo, cho nên mới ở chỗ này thủ ngài một đêm. Trừ các ngươi, phía sau còn có Danzo người sao? Uchiha Nami hỏi. Không có. Danzo bây giờ bị Hokage cùng Yamanaka via chế ước. Tay Rigen bản không người nào có thể dùng. Không đúng vậy sẽ không để cho chúng ta động thủ. Uchiha Nami gật đầu một cái. Nghe được người trước mắt này đối với. Đúng. Danzo tình huống như vậy biết. Đối với hắn nói. Uchiha Nami lại tin mấy phần. Một vấn đề cuối cùng. Người chắc chắn Yamanaka via biết rõ ta gặp phải nguy hiểm. Ta chắc chắn, bởi vì Yamanaka via đã từng đi qua một lần ám bộ tìm Danzo. Không biết rõ, cùng Danzo, Mitokado Homura nói cái gì. Sau đó Danzo liền phái người tìm chúng ta, để cho chúng ta động thủ. Còn nói không cần lo lắng có người trở lại cứu viện. Nghe được cái này, Uchiha Nami sắc mặt trở nên rất khó coi. Sau đó hắn tâm lý lại một lần nữa hiện ra đối với. Đúng, Danzo, đối với, đúng, Yamanaka Vía, thậm chí đối với, đúng, Konoha hận, cái này cổ hận ý tác dụng tại hắn Seragon. Uchiha Nami con mắt còn lại nhãn thuật cũng giác tỉnh. Đại nhân, ta biết rõ đã đều nói cho ngài. Ngài đáp ứng ta, chấm ngoặc kép, yên tâm, Danzo, ta nhất định sẽ giết hắn. Nói xong Uchiha Nami xoay người rời đi. Tại xác nhận Uchiha Nami đi xa sau đó, Jesu trắng giải trừ biến thân thuật đối với. Đúng, Obito nói đến, Obito, người diễn quá tuyệt, mấy câu nói nhượng Uchiha Nami hoàn toàn phản bội Yamanaka Vía. Đồng thời còn là giúp hắn giác tỉnh một con khác mang Gekio năng lực. Obito nghe vậy có chút kinh sợ. Ồ, ngươi là nói, mới vừa rồi tại ta kích thích dưới. Uchiha Nami nhãn lực lại tăng cường. Jesu trắng gật đầu một cái. Ừ, ta có thể rất rõ cảm giác được. Ha ha, đây thật là một tin tức tốt. Lần này Konoha có đại phiền toái. Obito đại cười nói đến. Ý ngươi Uchiha Nami vừa về tới thôn sẽ đi tìm Danzo. Uchiha Nami lại không ngốc. Đương nhiên không sẽ vọng động như vậy. Mà còn hắn chính là ta tại Konoha lưu lại bom. Đương nhiên muốn ta tự mình đến nổ. Nói xong Obito cũng rời đi. Bên kia, Hokage phòng làm việc. Yamanaka Vía có chút nhức đầu nhìn trước mắt Yamato. Yamato cũng ở đây cẩn thận từng ly từng tí quan sát lấy hắn. Tuy nhiên đã qua rất nhiều năm. Nhưng là tại Yamato trong trí nhớ. Yamanaka Vía cùng Orochimaru bộ dáng như cũ rất rõ ràng. Sakumo thúc thúc, ta cũng sẽ không mộc độn. Người đem hắn an bài cho ta. Ta cũng giáo không hắn cái gì nha. Ta biết rõ ngươi sẽ không. Nhưng là chuông thanh âm biết à. Theo ta được biết, chuông thanh âm hiện tại đã có thể sử dụng. Mộc nhân thuật, có chuông thanh âm dạy hắn mộc độn tại thích hợp bất quá. Yamanaka Vía lúc này mới minh bạch. Hatake Sakumo là đang ở đánh kẻng thanh âm chủ ý. Nguyên tắc trong Yamato mộc độn nhẫn thuật quá yếu. Một mặt là Yamato mộc độn nhìn giống như là gỗ, không có một tí sinh mệnh lực. Một mặt khác là Yamato mộc độn nhẫn thuật dùng thật sự là quá quen tay. Quả thật cần một người dạy dỗ, mà còn bất kể nói thế nào, Yamato đều là hắn và Orochimaru thí nghiệm sản phẩm. Yamanaka Vía cũng quả thật có nghĩa vụ dạy dỗ Yamato. Ngược lại gần đây cũng không chuyện, coi như tiêu phí thời gian đi. Vì vậy Yamanaka Vía đáp ứng Hatake Sakumo yêu cầu 16312159 HTML hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.